nghiệt duyên hay đường mật. Chương 20:20, bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cảnh Hàn tắm xong đi ra, cậu không mặc áo, chỉ vắt khăn tắm trên vai, bên dưới mặc quần short thể thao màu trắng. Vũ Lực ngẩng đầu lên nhìn thì bất giác chửi thề một tiếng. Nhìn cái cơ bụng kia xem, lại nhìn cục mỡ trên bụng cậu ta xem, người với người sao mà khác nhau đến thế. Này này này, Cảnh thiếu, cậu như vậy là không được. Sao cậu lại giấu anh em đi tập gym chứ? Tại sao không rủ anh em theo hả? Cảnh Hàn không nhìn cậu ta như nhìn đồ ngốc, ngồi vào bàn mở laptop lên. Tự tập ở nhà, cậu thích thì tự đi mà tập, còn phải đợi tôi rủ nữa sao? Huống hồ Cảnh Hàn tập tành không phải để có body đẹp, mà vì công việc của cậu phải ngồi quá nhiều, không tốt cho cơ thể. Còn có, xuyên suốt cấp 2 và cấp 3, đánh nhau như cơm bữa. Không rèn luyện là không được, nên là muốn đảm bảo sức khỏe, Cảnh Hàn phải tự ý thức mà chăm chỉ tập thể dục thể thao. Tập giết thành thói quen, dần dần thì cơ bắp cũng được hình thành. Vũ Lực còn chưa kịp phản pháo lại Cảnh Hàn thì Dương Túc Anh đang cắm mặt vào điện thoại bên kia lại đệt tới 180 lần. Điên à, không đợi Cảnh Hàn khó chịu, Vũ Lực đã lên tiếng trước. Cảnh thiếu, thì ra ban sáng cậu đi tập thể dục với Hạ Nữ Thần, bỏ anh em ở quán ăn đợi cậu hơn nửa tiếng sao? Cảnh Hàn biết là cậu cùng Hạ Thanh Di lại lên confession rồi, cũng đã đoán trước được, nên vẫn không quan tâm, tiếp tục làm việc. Dương Túc Anh nói xong thì chìa điện thoại sang cho Vũ Lực cùng xem. Vừa nhìn ảnh, Vũ Lực lại tiếp tục văng tục. Trong ảnh là Cảnh Hàn và Hạ Thanh Di đang cùng ngồi ở ghế đá công viên, một đen một trắng, nhìn nhau cười. Rồi lại thêm một ảnh hai người đi bộ cùng nhau, trên tay mỗi người cầm một ly kem. Cuối cùng là hình Cảnh Hàn vẫy tay tạm biệt Hạ Thanh Di. Giá trị nhan sắc của hai người này quá cao, đứng cùng nhau trong khung cảnh như này. Mặc dù bức ảnh bị chụp lén hơi mờ, nhưng mà nhìn vào rất giống poster phim thanh xuân vườn trường. Phải nói là cảm giác couple quá mạnh mẽ, quá đẹp đôi, chói mù mắt chó. Vũ Lực cùng Dương Túc Anh lướt xuống đọc bình luận của bài post. Lầu 1, có phải Hạ Nữ Thần của tôi có người yêu rồi không? Đừng có mỗi ngày lại tung một loạt bức ảnh khiến người ta đau tim như này ra chứ. Lầu 2, tim đau, cảm thấy hôm nay là lướt đủ, cất điện thoại thôi. Lầu 3, thằng nhóc kia hay nhỉ, có phải nó đang cơ cẩm Hạ Nữ Thần không? Vừa nhập học không bao lâu mà trên confession toàn ảnh của hai người họ. Hóa ra Hạ Nữ Thần thích loại hình này sao? Lầu 4, Cảnh Hàn đẹp trai quá tôi sẽ không quan tâm bên cạnh anh là ai, tôi sẽ chỉ nhìn mỗi anh thôi y. Lầu 5, nhưng mà hai người này đẹp đôi thật đó. Vai thanh xuân vườn trường, nhìn hình tôi nghĩ ra được 1001 chuyện ngôn tình tác thanh xuân vườn trường luôn rồi. Lầu 6, nè là ai đăng post này thế? Sao cứ đi theo người ta chụp lén vậy? Có phải muốn bị kiện không? Với cả làm ơn đừng đăng về hai người này nữa được không? Ngày nào cũng thế này, làm như người nổi tiếng không bằng. Lầu 7, lầu 6, nổi tiếng hơn mày là được. Lầu 8, chưa gì đã có fan couple rồi à. Lầu 9, mọi người không thấy là Hạ Thanh Di trông cũng thường thôi à, tôi thấy có gì đặc biệt đâu. Còn nhan sắc của Cảnh Hàn phải nói là so với mấy diễn viên nam bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém. Hạ Thanh Di thực sự xứng sao? Còn nữa, mọi người không thấy topic trước đó à, bạn chị ta mặt mày nước mắt tèm lem. Lo cho chị ta như vậy mà cái mặt chị ta lạnh tanh bỏ đi một nước. Đúng là máu lạnh. Lầu 10, lầu 9, ngươi có thể ôm Cảnh Hàn của ngươi đi. Hạ Nữ Thần là của bọn ta, để bọn ta yêu thương. Làm như Hạ Nữ Thần cần cái người họ Cảnh kia lắm. Còn có, không biết thực hư mọi chuyện thì đừng có đánh giá. Lầu 11, không phải người nổi tiếng nhưng đã có một đám fan não tàn rồi. Nhìn cái mặt của chị ta đi, lạnh ngang ngửa Cảnh Hàn chứ không ít đâu. Vừa nhìn đã thấy vừa chảnh vừa máu lạnh rồi. Topic hôm qua đúng là khai sáng con mắt cho mọi người. trừ đám não tàn, Vũ Lực, em, Dương Túc Anh. Sau đó đột nhiên topic này lại chuyển hướng nói về tính cách của Hạ Thanh Di. Về các mối quan hệ bạn bè của Hạ Thanh Di, phải nói là nổ ra một màn cãi nhau vô cùng dữ dội. Hai người thấy không ổn, lập tức đưa điện thoại cho Cảnh Hàn xem. Trong đầu bọn họ bây giờ đã mặc định Hạ Thanh Di chính là đối tượng của Cảnh Hàn. Vậy nên Hạ Thanh Di gặp phải chuyện này thì nên báo cho Cảnh Hàn một tiếng. Cảnh Hàn cầm điện thoại của Dương Túc Anh, cau mày lướt lướt đọc bình luận. Ban đầu chỉ là cãi vã theo kiểu lý luận qua lại. Cuối cùng bọn họ càng cãi càng hăng, lôi hết dòng họ tổ tông nhau ra chửi. Cách chương.